Chương trình âm thanh và ngôn từ do Đoàn Thế Ngữ phụ trách xin một lần nữa lại được tái ngộ quý vị thính giả tại VOVN thân mến. Kính thưa quý vị, thấm thoát mà hôm nay đã là ngày 26 tây tháng 12 năm 2007 và chúng ta chỉ còn có 5 ngày nữa là sẽ sang năm mới dương lịch. Và Tết năm nay thì là sẽ vào tháng 2 phải không quý vị, nhưng mà chúng ta cứ tính năm ta trước đi. Năm tới này sẽ là năm Mậu Tý. Quý vị biết cái năm Mậu Tý này có gì đặc biệt không? Cái năm Mậu Tý này có điều đặc biệt nhất là ở chỗ nó là cái năm duy nhất trong tất cả 60 năm lục thập hoa giáp can chi được đi vào âm nhạc. Bài Hòn Vọng Phu 2 của Lê Thương có một lý do bí hiểm nào đó mà Thế Ngư nghĩ rằng chưa bao giờ có ai để ý nhìn tới. Có nói một câu là cuối thu năm Mậu Tý tướng quân mang kiếm về, phải không quý vị? Thành thử ra như vậy thì chúng ta phải chờ đợi xem năm nay liệu là người chinh phu và người chinh phụ của Việt Nam có gặp lại được nhau không? Và âm nhạc sẽ mang đến cho chúng ta những gì trong năm mới? Vậy thì hôm nay chắc quý vị ở nhà nhàn rỗi nghe chương trình. Noel mới cách đây chỉ có 2 ngày, quý vị hôm nay mà còn lên đài nghe chương trình này thì ý hẳn chắc là rất là thân thiết với lại tất cả đài của chúng tôi. Như vậy thì hôm nay quý vị nào có lên chương trình này nghe sóng hay là nghe sau trên Internet, điều trước tiên là Thế Ngữ xin chúc quý vị trước thềm năm mới cả một năm Mậu Tý thật là an khang và thịnh vượng. Nếu mà có những ai xa xôi cách trở gì với nhau thì là sẽ được gặp nhau lại trong nỗi mừng vui như là người chinh phu mang thanh gươm được về quỳ dưới chân chinh phụ. Mà đây là ở bài Hòn Vọng Phu 2, tức là lúc mà nàng chưa hóa đá. Như thế là hạnh phúc thật là toàn vẹn, phải không quý vị? Bây giờ thì mình đi vào một tí xíu đi. Thưa quý vị, thật ra mà nói hôm nay Thế Ngữ cũng chỉ nói một vài câu chuyện nhẹ nhàng vui vẻ, rồi từ từ mình sẽ dẫn vào một cái điều rất là quan trọng cho anh chị em tất cả trên đài của chúng tôi. Như vậy thì xin quý vị thư thả lắng nghe một hai điều trà dư tửu hậu nhàn rỗi, rồi mình sẽ vào đề cái vấn đề chính mà chúng tôi rất là quan tâm đến trong năm Mậu Tý tương lai quý vị nhé. Xin cảm ơn tấm thịnh tình của quý vị trước. Như vậy thì tuần rồi mình đã nói về cái nhân vật ông già Noel là ở đâu ra, và chúng ta cũng đã nói rằng ông già Noel tức là vị thần của ngôi sao bắt đầu. Và như vậy thì hôm nay Thế Ngữ sẽ dẫn từ cái câu chuyện ông già Noel đó từ từ vào đến cái chủ đề chính của đài chúng tôi trong năm tới quý vị nhé. Cái điều lớn nhất của ông già Noel là ông già là vị thần của sao bắt đầu, là cái trục xoay của quả đất. Và tuần rồi Thế Ngữ cũng đã có nói sơ qua quý vị nghe là đối lại với cái trục thì phải có cái đầu bên kia, vì cái trục nó phải có hai đầu, một đầu là Nam Tào và đầu kia tức là bỏ dưới đáy biển hay là bỏ dưới đáy của lòng đất. Nhưng mà dĩ nhiên chúng ta bây giờ có khoa học biết được là bỏ đầu bên kia phải là cũng là chỉ vào một ngôi sao khác. Cái ngôi sao đó ngày xưa ở bên Trung Quốc không ai thấy được nó ra sao cả. Người ta chỉ biết là có sao bắt đầu, tất là phải có sao ngược lại. Đây không phải là kiến thức dân gian, mà là kiến thức của các nhà thiên văn học. Tức là thật ra quý vị biết là không đợi đến sau này người ta mới biết quả đất tròn đâu. Những người học thiên văn từ thời cổ đều đã biết điều đó, bởi vì cái bóng của mặt đất in lên mặt trăng khi lưỡi liềm, các nhà học thiên văn từ rất cổ đã biết rằng mặt trăng nó bị che lưỡi liềm như thế là vì bóng của trái đất in vào trong nó bị lưỡi liềm cong, và cái bóng trái đất như thế rõ ràng là hình tròn. Cho nên thưa quý vị, không đợi đến Kepler và Copernic người ta mới khám phá điều này đâu. Chỉ có điều là điều này ít người biết được, ở bên Trung Quốc xưa người ta biết từ cũng khá sớm, nhưng mà không có công bố ra ngoài vì chuyện thiên văn là chuyện của thiên tử và các quan trong triều, không phải là chuyện cho dân thường được biết. Còn ở bên châu Âu là bởi vì bị mê muội bởi tín ngưỡng cho nên là lâu lắm họ vẫn không chịu chấp nhận cái thực trái đất tròn, mặc dù có rất nhiều người đã biết từ thời Hy Lạp cổ. Đợi đến lúc mà Kepler và Copernic và cũng như Galileo Galilei làm một cái bản án rất là lớn đã chấn động dư luận gần xa, và sau đó thì cái sự mê tín và đồng thời cũng như là làm suy dân trí của tín ngưỡng nó giảm bớt đi dần. Nhờ những điều đó thì người ta mới chấp nhận quả đất tròn. Thành ra cái chuyện đầu tiên là quả đất tròn là các nhà học thiên văn đều đã biết từ thái cổ. Cái vấn đề là có đưa cho loài người biết hay không là chuyện khác. Bên Trung Quốc thì chủ trương không đưa cho loài người biết chuyện này, còn bên châu Âu thì có chủ trương đưa nhưng lại bị tín ngưỡng chặn đường, cho nên đôi bên đợi sau này loài người chúng ta mới được biết trái đất tròn, chứ còn từ thời cổ những người học thiên văn đều đã biết trước cả. Thành thử ra là các nhà thiên văn cổ Trung Quốc gọi tên cái ngôi sao mà cái trục phía nam của địa cầu chỉ về là ngôi sao ấy sẽ là ngôi sao Nam Tào. Tào tức là cái gáo múc á quý vị, còn đầu tức là cái đấu, bởi vì chúng ta biết là cái hình tượng dễ nhất để mà sàng sảy qua lại giữa hai cái trục nó quay nó nghiêng qua nghiêng lại như thế, người ta gọi một bên hoặc gọi là Tào, bên là đầu. Cái ngôi sao Nam Tào tuy không ai thấy được nhưng mà người ta có cho một nhân vật thần tiên ở trong thần thoại của Trung Quốc giữ, đó là gọi là Nam Cực Tiên Ông. Nam Cực Tiên Ông này tức là ông Thọ, quý vị nào có đọc truyện Tây Du Ký thì biết rõ cái sự này, tức là ông Nam Cực tức là cũng là ông Thọ Tinh. Ông Thọ mà sữa ông Thọ mình còn thấy xuất hiện, hay là ba ông Phước Lộc Thọ đó. Hai ông Phước Lộc thì là cũng là hai ngôi sao khác ở bên cạnh kế cận ngôi sao Nam Tào mà người ta không nhìn thấy được. Sau này lúc mà Trung Quốc đi xuống gần những Xích Đạo thì họ mới nhìn thấy được một cái ngôi sao mà họ đã cho vội là sao Nam Tào, nhưng không đúng. Người ta gọi là ngôi sao Thọ, là sao Canopus, nhưng mà chính ra thì là phải là đến bao giờ đi xuống Nam Bán Cầu thì mới thấy được ở bên dưới đó, bầu trời đó, thì lại không thấy sao Bắt Đầu mà lại thấy sao Nam Tào. Uổng thay là cái trục phía nam của quả đất nó chưa bao giờ chỉ vào một ngôi sao nào cả, nó chỉ vào một khoảng không đen ngòm, cho nên cái ngôi sao Nam Tào thật là không tồn tại. Cái ngữ tuần rồi nói quý vị nghe rồi đó, tức là cái chữ Bắt Đầu và Nam Tào nó không dính có bất cứ một ngôi sao nào, mà hễ lúc bấy giờ trục đất chỉ vào ngôi nào thì ngôi ấy là Bắt Đầu và ngôi kia là Nam Tào, chỉ có thế thôi. Và xưa nay Bắt Đầu thì có khi nó vào khoảng không nhưng có khi nó vào các ngôi sao, còn Nam Tào thì từ xưa tới nay hình như bao giờ cũng là một khoảng không đen ngòm cả, nên sao Nam Tào kể như không hề có, dù có cái vị trí mà vĩnh viễn của bầu trời dưới đó là nó đứng yên một chỗ là một khoảng không đen ngòm. Thành ra ngôi sao Nam Tào chỉ có tồn tại ở trong cái sự suy tưởng của loài người mà nó không có ngoài đời. Ngày xưa thì không hề thấy được, bây giờ có xuống Nam Bán Cầu thì cũng chỉ thấy một khoảng đen ngòm mà thôi, quả là cũng tội cho Nam Cực Tiên Ông. Như vậy thì chúng ta đều nhớ là cái ông Thọ đó, quý vị mà học chữ Hán thì có nhiều cái điều thú vị mà Thế Ngữ xin kể để quý vị nghe. Cái chữ Thọ là cái âm cổ của nó là Druk thưa quý vị. Cái chữ Chứng Minh là cái chữ chờ đúc quý vị, đồ đồng mà đồ đúc á. Cái chữ đúc có tiếng Hán nó viết là bộ kim, tức là kim loại, bên kia viết chữ Thọ kế bên, tức là chỉ âm, và đồng thời chúng ta biết là đồ đúc là cái đồ bền vững. Và chúng ta cũng biết là cái khai thiên lập địa của loài người nó giống như là kim loại quặng mỏ mà được đúc thành hình thành vật, tức là từ không có gì cả, chỉ có chất liệu trong tay mà các vị thần đã nặn lên cái thế gian này, giống như một người thợ làm về kim loại, người ta đã đúc đồ đồng, đúc đồ sắt, đúc đồ bằng vàng bạc. Cho nên cái chữ đúc đó cũng chính là chữ Thọ thưa quý vị. Và chữ Thọ nguyên nghĩa nó không phải là sống lâu quý vị, nguyên nghĩa của chữ Thọ là sống mãi mãi, sống vĩnh viễn. Cái chữ của tiếng Hán dùng là giữ thiên đồng thọ, có nghĩa là sống ngang với trời đất, mãi mãi tột trường tồn, không bao giờ chấm dứt. Chỉ vì loài người chúng ta phải chết cho nên chữ Thọ áp dụng cho con người, có nghĩa là sống thật lâu càng tốt. Nhưng chính nghĩa của chữ Thọ là sờ sờ vĩnh cửu, có mãi ở đấy không bao giờ thay đổi như đồ đúc đồ đồng. Chúng ta ai học chữ Hán sẽ biết ngay cái chữ đúc á, thì tiếng Hán bây giờ hiện đại đọc âm là chú, nhưng mà âm cổ đọc là đúc, giống như tiếng Việt Nam mà con đọc tới bây giờ. Chữ viết một bên là chữ kim, bên kia là chữ thọ. Một cái nghĩa nữa cũng rất hay là cái chữ đào là sống thưa quý vị. Ba đào á, chữ đào viết cũng là bộ thủy, bên kia là chữ thọ. Bởi vì quý Thế Ngữ nói quý vị rồi đó, thì ngày xưa người ta biết được là cái trục của trái đất ở Bắc Bán Cầu nhìn thấy là Bắt Đầu. Đầu bên kia trước khi có thiên văn người ta tưởng là dưới đáy biển. Thì dưới đáy biển chúng ta biết biển nó có hai loại sóng, cái loại sóng trên bề mặt của biển là ba đào, mình biết cái chữ ba đào mà không ai ngờ nó có nghĩa rất là tinh vi. Ba là cái những lượng sóng trên bề mặt của đại dương, còn đào là những cái lượng sóng từ dưới đáy đại dương nó tuôn lên, chúng ta biết gọi là những cái current đó, thằng là ba là wave và mà thọ là under oceanic current. Thành ra cái chữ đào được viết như vậy, và chữ đào này như vậy nó viết là bộ thủy, bên kia có chữ thọ. Còn chữ ba là cái sóng cũng hay lắm quý vị, chờ quý vị học chữ Hán sẽ thấy chữ ba nó viết một bên là bộ thủy, bên kia là bì lớp da. Bì là cái bộ da của mình đó quý vị, bì cái quyển bìa, quyển vở. Cái âm bìa của tiếng Việt Nam mình chính là âm cổ của chữ bì đó. Bây giờ mình đọc cái chữ Hán chữ bì là mình thiếu chữ a rồi, cái âm cổ của nó là bìa, như mình vẫn còn đọc bìa quyển vở tới bây giờ, lớp da bao ngoài. Và cái lớp bìa của đất mà nối liền với nước gọi là cái bờ đó quý vị. Cái bờ và cái bìa là cùng một chữ với nhau. Chữ bìa và đọc chữ bờ, tiếng Việt Nam của tiếng Hán đọc thành ra là từ chữ bìa đọc thành chữ pha, như tên của Tô Đông Pha, có nghĩa là cái bờ biển phía đông. Viết bộ thổ của chữ bì kế bên. Còn nếu mà cái lớp da của mặt biển mà tiếp xúc với lại bầu không trung đó, thì người ta gọi là ba là sóng, là cái chỗ đó. Vì chúng ta biết là cái không khí nó làm gợn mặt nước lên, thành thử ra chỗ đó cái lớp da của mặt nước nó gọi là ba, tức là sóng bên trên, và đào là sóng bên dưới. Từ dưới cái dây dọi của ông Thọ bỏ dưới đó, chúng ta nên nhớ là cái ông bắc cực trong tiếng Hán gọi là ông Trúc Dung hay là ông Quỳ. Còn cái ông mà ở cực nam là Nam Cực Tiên Ông, là bỏ dây dọi dưới đáy biển để mà thọt dưới đáy biển. nó tút đầu bên kia, nó đến ngôi sao bên kia, cái ông ấy là ông Thọ. Thành ra vì vậy mà cái lớp sóng dưới đáy biển gọi là đào. Và cái quả đào mà ông Thọ hay bưng trên tay chính là chữ cổ trên đời nhà Thương, nhà Ân nó viết là bộ mọc có chữ Thọ kế bên. Sau này biết chữ Thọ nó khó và quả đào dùng nhiều cho nên người ta mới đổi lại, người ta đổi cái quả đào, người ta viết cái một bên là chữ Thọ, bên kia là chữ Triệu là điềm báo, có nghĩa là cái điềm báo trước của cái tuổi trường thọ của mình. Chữ Triệu viết chỉ có 6 nét thôi, viết cái quả đào nó dễ đọc và dễ viết hơn. Nhưng mà chữ đào cổ viết là mọc và ráp với chữ Thọ là bên kia tới 14 nét. Thành ra cái âm cổ của chữ Thọ mình nhớ kỹ là âm Rúc quý vị nha. Rúc nó qua nhiều đời biến đổi, nó biến thành là Súc, Súc nó biến thành là Sâu, Sâu nó biến thành là Sờ, thành là Su, Su nó biến thành là chữ Thọ tiếng Việt Nam. Đó là bao nhiêu đời biến đổi âm thanh từ âm thanh này sang âm thanh kia mà là như vậy. Đồng thời ông Thọ ở trên núi Bồng Lai, quý vị biết bồng là gì không? Bồng tức là phình lên, là phình trương lên. Còn cái chữ mà bột hải, bồng bột, mình thường hay nói cái người có tính khí bồng bột là sốc nổi nó vẫn còn sủi tâm sủi bọt lên. Cái thời tạo thiên lập địa đó là ông Thọ, là ông bò cái dây dọi dưới đáy đại dương và ông khuấy lên thì nó mới tụ ra một cái đảo đầu tiên ở trên vũ trụ này. Cái đảo ấy nó tên là Bồng Bột, bột tức là phọt lên, cái biển vẫn còn tên là Bột Hải đến bây giờ. Cái biển đó là cái biển Bắc của Trung Quốc, nó gọi là Bột Hải. Bột tức là phọt ra, tóe ra thưa quý vị, còn bồng tức là phình lên, trương lên. Còn cái chữ Lai kia, Lai là ghé đến, tức là nó sủi tâm lên rồi nó ghé đến, nó phồng lên rồi nó ghé đến. Cái đảo Bồng Lai là cái đảo nó không có chân đứng và nó trôi nổi trên mặt biển khắp mọi nơi. Và cái trục ở bên kia của biển cả tiếng Hán cổ nó gọi là biển Quy Khư, có nghĩa là cái khoảng không ở đó tất cả mọi vật đổ tuôn về, tức là ở nơi mà cái sao bắt đầu dọi xuống đi tới thấu đáy của đại dương bên kia thấy sau Nam Tào. Đó là những cái khái niệm rất là cổ thưa quý vị và rất là thú vị. Thành ra ông già Noel thật ra của Trung Quốc cổ tức là ông Thọ đó. Chúng ta đọc kể kỹ chúng ta thấy là ông Thọ rất là dễ thương, rất là hiền hậu, thường tân cầm trên tay ba quả đào đến tặng. Lý do gì mà ở bên châu Âu thì sẽ chọn cái ông bắt đầu làm ông già Noel và tặng quà cho trẻ con, mà ở bên châu Á thì lại chọn cái ông Nam Tào đối nghịch lại và làm cái quà tặng cho người già? Bởi vì chúng ta thấy là cái văn hóa cổ của Trung Quốc và của châu Á trọng người già và nghĩ là người già là cần phải được bổ dưỡng, phải được con cái nuôi cung phụng. Chúng ta biết là cái khái niệm mà là cha mẹ lo cho con thì ở đâu cũng có, nhưng mà ở thế giới Tây Âu thì người ta nghĩ rằng cha mẹ có bổn phận và trách nhiệm phải cung dưỡng cho con cái, còn ở bên châu Á ngược lại, con cái có bổn phận cung dưỡng cho cha mẹ. Cho nên hai bên chọn hai điều khác nhau. Ông già Noel của Trung Quốc cổ tức là ông Thọ đó, nhưng mà ông Thọ thay vì ban phát đồ chơi cho trẻ con như ông già Noel thì lại ban phát cái tuổi thọ, tức là sống lâu với trời đất cho người già. Vì người già cần được con cái cung dưỡng và cung phụng, giống như văn hóa châu Âu thì lại là đi cung phụng con nít vậy. Thật ra trước kia là ông già Noel cổ của Tây Âu cũng không phải là ông già dễ thương đâu. Thì chúng ta đọc lại trong thần thoại của nước Nga là một nước giữ lại những điểm rất cổ, thì thường thường là ông già Noel là một ông già cầm cái roi. Ông đến ông đánh những đứa nào mà là không có ngoan ngoãn trong năm, không có nghe lời cha mẹ. Sau này từ từ người ta dễ thương hóa ông già Noel, bắt đầu đi người ta biến thành ông già Noel dễ thương và ban phát đồ chơi để thưởng những đứa trẻ ngoan, chứ không đến để mà phạt những đứa trẻ hư. Chứ thời cổ là ông dữ tợn lắm, ông cầm cái roi đến để ông đánh những đứa nào không nghe lời bố mẹ. Thành ra ngày xưa châu Âu cũng như mình mà thôi. Đây là sự phát triển hóa có đôi bên, một bên trọng người già thì là cho ông Thọ mang quả đào cho người già, bên trọng người trẻ thì là từ từ nó mới đổi câu chuyện thành ra là ông già Noel mang quà tặng những đứa trẻ ngoan. Như vậy thì ông già Noel bắt đầu và ông Thọ Nam Tào tức là hai bên hoàn toàn tương xứng với nhau đó thưa quý vị. Như vậy thì câu chuyện hôm nay vào đề chúng ta đã nối tiếp được từ câu chuyện Noel của tuần rồi sang đến tuần này. Như vậy thì trong năm tới, năm mới này thưa quý vị, ở đâu mà vào ở trong cái Nam Tào bắt đầu và ở đâu vào cái món quà tặng của chúng ta năm mới là gì đây? Thưa quý vị, nếu nói là âm nhạc của Việt Nam mà Nam Tào và bắt đầu thì chắc là chúng ta phải chọn hai người rồi. Hai người đó thì ý hẳn ai cũng đồng ý là một là Phạm Duy và một là Trịnh Công Sơn, về tài năng của họ mà nói. Và quả thật người ta có thể xếp Văn Cao là nhân vật thứ ba, thì cho Văn Cao là Vương Trùng Dương là trung thần thông đi vậy. Và như vậy thì là phía đông và phía tây thì phải có hai trục đối nhau, là sẽ có Trịnh Công Sơn và Phạm Duy. Văn Cao thì người ta đã làm nhiều rồi, Phạm Duy thì chúng ta cũng biết là có những vấn đề về cái sự lựa chọn riêng tư cuộc đời của ông. Ông đã bỏ cộng đồng hải ngoại chúng ta về Việt Nam để sống lại chuỗi ngày già của ông, tức là ông tìm tuổi thọ. Chúng ta biết là ngày xưa thì người ta cũng thường nói là nếu mà có thể là mình đọc truyện Tây Du cổ, mình thấy rõ ràng là những con yêu quái mà muốn luyện trường sinh bất tử để thành ông Thọ đó, thường nó có ba phép. Phép thứ nhất là ăn thịt tam tạng, phép thứ nhì là ăn thịt trẻ con, và phép thứ ba là lấy được thật là nhiều cô gái đồng tinh thì sẽ trường thọ và bất tử. Vì vậy người đàn ông đến cái tuổi nào đó ở thời trời, cái văn hóa cổ của Trung Quốc và Việt Nam nó để cho họ lúc nào cũng đi tìm tình yêu của những người con gái rất là trẻ để mà hy vọng tuổi thọ của mình kéo dài thêm nhờ vào cái hơi nuôi dưỡng của các cô gái ấy. Đọc trong Tây Du có rất nhiều, quý vị nhớ chính cái chuyện của ông Thọ, ông Tây Du không? Có một cái chuyện Tây Du rất là vui là ở chỗ vua nước Tỳ Khưu, ở khoảng từ hồi thứ 80 mấy của chuyện Tây Du đó, là đi Tam Tạng đi ngang một cái nước đó thì là có cái con con bạch lọc, là cái con nai mà ông Thọ cưỡi, nó trốn xuống trần gian và nó muốn trở thành ra một người thọ như ông Thọ, cho nên nó bày kế cho nhà vua đó là phải bắt 100 đứa con nít về bỏ lòng treo trước cửa để nó móc cái tim nó nấu để thành ra một cái thuốc trường sinh bất tử, nói gạt để cho ông vua đó ăn, nhưng mà thật ra là để cho nó ăn, nó hóa thành ra trường sinh bất tử như ông Thọ. Cuối cùng thì mưu kế không thành, Tề Thiên phá được mưu gian đó và ông Thọ xuống bắt con nai này về. Con nai bạch lọc này chính là con yêu quái mà đòi ăn trái tim và khối óc của 100 đứa trẻ, 1000 đứa trẻ trong cái nước Tỳ Kheo đó đem về treo trước cửa. Bằng không thì nó phải nghĩa là lấy được nghĩa là cái hơi âm chất rất là tinh thuần của bao nhiêu cô gái còn trẻ và xinh đẹp. Thành thử ra đây là một câu chuyện hoàn toàn trong Tây Du, đọc Tây Du sẽ có rõ. Thì như vậy thì đã ứng vào Phạm Duy rất nhiều rồi, phải không quý vị? Đó là cái sự lựa chọn nên tư của ông, đó là tuổi thọ, đó là cõi tiên của ông, chúng ta không còn có thể bàn đến được nữa. Nhưng bây giờ còn lại một con người lúc nào cũng là tuyệt vời, không được nhân gian chấp nhận mà vẫn đưa về với nhân gian trong tất cả mọi trường hợp, cũng có những cái điều để ly gián với nhân gian, cũng có những điều để mà gây một số gì đó khó hiểu cho nhiều người, nhưng mà tài năng thì không ai có thể không công nhận được, đó là Trịnh Công Sơn. Và đặc biệt chúng ta vẫn còn giữa lòng chúng ta một Khánh Ly, cho nên như vậy thì để vào đầu trong bìa năm tới chúng ta sẽ đi đến một con đường rất là mới lạ. Chúng ta sẽ làm một chương trình Trịnh Công Sơn, đó sẽ là món quà năm mới mà đài chúng tôi dành cho quý vị vào ngày 23 tháng 3. Cũng dễ nhớ thôi quý vị nhé, trường Noel là ngày 24 tháng 12 phải không, thì chúng ta cứ tính đúng 3 tháng nữa lùi lại một ngày thì sẽ được ngày 23 tháng 3, và chúng ta sẽ tổ chức một chương trình thật là vui, thật là đẹp cho Khánh Ly và Trịnh Công Sơn, sẽ tăng cường thêm tiếng hát của Tuấn Ngọc cũng như là của Trần Thu Hà và cũng như là của Quang Tuấn, một ca sĩ thứ năm mà hiện giờ chúng tôi đang còn đang ráo biết tìm để tìm một người nào thật là hay thêm vào chương trình cho quý vị. Phần hòa âm sẽ do nhạc sĩ Hoàng Công Luật đang học về nhạc phim ở bên Los Angeles đảm nhiệm, và cái phần MC thì sẽ do Thế Ngữ đảm nhiệm để mà đến cùng với quý vị. Đó là món quà tặng rất là khiêm tốn và nhỏ nhặt của chúng tôi mang đến cho quý vị trong năm tới này, với tất cả tấm lòng của chúng tôi mong rằng nó sẽ gia tăng tuổi thọ cho quý vị và cho quý vị rất là nhiều hạnh phúc vô tư và vui vẻ, thưa quý vị. Bởi vì chúng tôi là những người làm trên đài, chúng tôi chỉ có tấm lòng mang đến cho quý vị không thôi. Mong quý vị ủng hộ chương trình này cho chúng tôi. Anh em của chúng tôi chỉ mong có được bấy nhiêu đó để có thể làm việc và có thể gửi tặng quý vị. Dịp may để mà làm được một chương trình như thế này chắc có lẽ khó đến 2 lần trong cả một thập niên 10 năm. Chúng tôi cố gắng làm được chương trình 10 năm của đài. Bây giờ đến ngày hôm nay chúng tôi nín thở, đến hàng mấy năm sau chúng tôi mới có thể, bây giờ là 4 năm sau rồi phải không quý vị, mới là có thể ra được chương trình Trịnh Công Sơn này. Cho nên thưa quý vị, mặc dù là một nhà nhiều người đã biết rằng có những điều không nói thì người ta cũng làm thôi, có gì đâu mà phải nói nhiều đến thế. Nhưng mà nhiều nhà chính trị gia rất nổi tiếng cho rằng điều gì không nói thì người ta cũng làm, thì nói rồi thì hy vọng là nó sẽ thành công nhanh hơn. Cho nên Thế Ngữ mạn phép xin dùng chương trình này để mà đưa đến cùng quý vị cái thông tin này, mong rằng quý vị sẽ đón nhận cùng với tất cả tấm lòng quý vị đã quý mến và bỏ qua cho Thế Ngữ trong rất nhiều tin trong những năm nay. Thế Ngữ năm nay nói chuyện quý vị đã được 7 năm rồi thì phải, ở trên đài này, và không biết là trong tương lai chúng ta còn có được bao ngày bên nhau nữa thưa quý vị. Cái gì trời sinh ra có bắt đầu rồi thì ắt cũng sẽ có ngày chấm dứt. Thế Ngữ không có đủ tài tiên tri để biết trong năm Mậu Tý này mình có còn được cái duyên để mà đến với quý vị nhiều nữa không. Nhưng năm Mậu Tý là năm tướng quân mang kiếm về để quỳ dưới chân người chinh phụ. Người chinh phụ có hóa đá thì tướng quân mang kiếm về để làm gì nữa. Năm Mậu Tý là năm tích lịch hỏa, tức là lửa sấm sét. Như vậy thì có khi sấm sét giữa trời giáng xuống, nào ai biết được chuyện gì mai sau ra sao phải không quý vị. Chúng ta còn ngày nào bên nhau nói được với nhau điều gì thì xin được nói cả, đó là cái tấm lòng dành cho nhau. Mong quý vị không vì thế mà trách cứ Thế Ngữ một tí nào cả, và tha thứ cho Thế Ngữ trong tất cả những chuyện từ gần cũng như xa. Đó là tấm lòng quý mến dành cho nhau, cũng như quý Thế Ngữ luôn luôn ưu ái và luôn luôn nghĩ đến quý vị, dù thật ra thời gian quá ư bận rộn vì kiếm sống mỗi ngày không có làm được tròn những điều với nhau. Nhưng mong quý vị đã có tấm lòng bỏ qua cho nhau luôn luôn trong năm Mậu Tý sắp tới này, đã cần lại càng cần hơn bao giờ hết. Thưa quý vị, số là trên đài anh em chúng tôi có đánh cá với nhau. Hồi năm lúc mà cách đây 4 năm làm chương trình 10 năm đó thì là Thế Ngữ làm chương trình quảng cáo, thì nhiều người bảo là anh Thế Ngữ này đề tài nào cũng vào quảng cáo được. Và năm nay thật ra trên đài có hai người đã thách Thế Ngữ, làm cách nào anh làm đề tài Noel mà Noel đi vào Trịnh Công Sơn và chương trình năm tới được, thì là tôi chịu thua anh một chầu nhậu. Và Thế Ngữ đã quyết định sẽ làm cách nào đi từ ông già Noel đi một hơi, đi qua ông Thọ về một hơi luôn tới Phạm Duy và Tịnh Công Sơn để lòi ra chương trình này. Như thế là Thế Ngữ chắc mẩm là đã được một cái cuộc nhậu trong cuối tuần này với hai người bạn trên đài, phải thua nhau cái cá ra rồi nha quý vị nhé. Như thế thì mong rằng quý vị đã có một vài phút cười thoải mái là vì đã được Thế Ngữ đưa một hơi đi đầu này qua đầu kia, từ cái Bắc Đẩu đi đến Nam Tàu, đi một hơi về đến cái biển Bồng Lai và đến một hơi nữa ba quả đào lên tay của ông Thọ, thì hóa ra không phải sữa ông Thọ mà là chương trình Tịnh Công Sơn. Mong rằng quý vị đã có một vài phút cười thoải mái nhẹ nhàng, tha thứ cho Thế Ngữ bỏ 9 bỏ làm 10 và sẽ có được một năm mới Mậu Tý thật là an khang và thịnh vượng. Và thưa quý vị, những ngày nào còn lại bên nhau, ngày nào chúng ta biết ngày ấy, đó là những niềm hạnh phúc nhất trên đời. Thế Ngữ không có hạnh phúc nào bằng mà Thế Ngữ đã nói rồi mà nói lại cũng không bao giờ thừa, thưa quý vị, là đã được thưa chuyện quý vị từ 7 năm qua. Nếu bạn nhất một ngày nào không còn bên nhau nữa, Thế Ngữ sẽ luôn luôn nhớ về những giây phút này, là những giây phút đầy kỷ niệm thân ái, những giây phút lên trên đài ngồi khuya để mà thu trước chương trình phát cùng với quý vị, những trăn trở, những vần xoay của con tàu, làm sao biết được ngày nào chúng ta còn ở bên nhau, phải không quý vị? Xin quý vị đến ủng hộ chương trình chúng tôi trong ngày 23 tháng 3, tấm lòng chúng tôi không còn gì mong muốn hơn thế nữa. Xin cảm ơn tấm thịnh tình của quý vị đã từ bấy lâu nay cho đài 14 năm và cho Thế Ngữ 7 năm vừa qua. Trước thềm năm Mậu Tý này, người chinh phu xin mang thanh gươm đến và mong rằng chinh phụ vẫn còn tấm lòng cho nhau và chưa bao giờ hóa đá. Bây giờ nàng Tô Thị bên Việt Nam đã biến mất vĩnh viễn rồi, còn chàng chinh phụ là trong lòng quý vị một chữ tâm chúng ta dành cho nhau, và chữ Thọ đó có thọ ngang trời đất là xin được cái tâm của loài người, phải không quý vị? Cảm ơn quý vị thính giả rất thân mến của đài VOVN. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới. Dù sao thì biết chắc vẫn còn tuần tới đấy. Còn tuần tới tức là sẽ vào ngày 3 tây tháng Giêng năm 2008 rồi quý vị. Chao ôi thấm thoát mà đã đến năm 2008 Mậu Tý tích lịch hòa rồi đấy. Rồi trong năm này sẽ còn những chuyện gì, quý vị cứ chờ đợi lắng nghe sẽ rõ. Nhưng trước tiên có ngày 23 tháng 3 năm 2008. Cảm ơn quý vị và xin chào. Thank you.